Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Luyện khí cảnh giới, phân là một tới cửu trọng là nhất đỉnh cấp cũng bị gọi là siêu phàm cảnh. Siêu phàm, danh như ý nghĩa, rất hiển nhiên là đại biểu đã đứng ở tầng thứ này trong tột cùng nhất trình độ, tựa như cùng vậy Thương Khôn, vậy Lam Kình. Thanh Xà lão nhân cũng giống như vậy, bất quá, hắn quả thật luyện khí tầng 9 đỉnh cấp siêu phàm, mà Thương Khôn, Lam Kình hai người, nhưng là yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp siêu phàm. Cùng cảnh giới dưới loài người cùng yêu tộc, không thể nghi ngờ là người sau sức chiến đấu mạnh hơn. Ít nhất ở cấp 4 yêu vương cảnh giới dưới, sẽ là như vậy. Cho nên vậy Thanh Xà lão nhân mới có thể từ thừa nhận không bằng Thương Khôn, nhưng mà vậy Hồng Sư đạo nhân, nhưng cũng rất hiển nhiên không phải là địch thủ của hắn. Bởi vì là ít nhất siêu phàm luyện khí tầng 9 đỉnh cấp mấy chữ này, vẫn có thể đại biểu một ít phân lượng. Có thể chứng minh chút sự việc. Bất quá, làm vậy Hồng Sư đạo nhân thi thể bị người tìm được sau khi tin tức truyền ra toàn bộ phạm vi này mấy trăm gần ngàn bên trong trong phạm vi, thậm chí toàn bộ Ưng Giản Hạp cánh bắc khu vực đều có chút lâm vào mất khống chế sôi trào chính giữa. Bởi vì là, bỏ mặc nói thế nào, coi như là vậy Hồng Sư đạo nhân không địch lại luyện khí tầng 9 đỉnh cấp Thanh Xà lão nhân, có thể hắn thực lực cùng với địa vị, vẫn còn là ở đất đai này nên ít có người có thể đuổi kịp. Ít nhất vậy Hồng Sư động lỗ lớn chủ danh hiệu cũng không phải là gọi không. Không chút thực lực có thể ngồi đến cái loại đó vị trí mặt sao. Nằm mơ còn thiếu không độ, nhưng là bây giờ. Nhưng là bây giờ vậy Hồng Sư đạo nhân nhưng chết hơn nữa còn là chết ở Hồng Sư động bọn họ nhà mình trong cung điện mặt. Này thì tin tức vừa ra, lập tức dẫn phát một mảng lớn xôn xao, giống như là động đất vậy. Ưng Giản Hạp cánh bắc bên trong khu vực nào đó tòa nhân yêu các tộc thường thường tụ tập vách núi nơi tụ tập bên trong. Ở nơi tụ tập bên trong một tòa nhà hàng chính giữa, hôm nay đang kéo dài vậy tràn ngập toàn bộ Ưng Giản Hạp cánh bắc bên trong khu vực bốc lửa đề tài. Tất cả mọi người đều ở nhiệt nghị đồ chính là vậy Hồng Sư đạo nhân chết. Ngoan ngoãn, Hồng Sư đạo nhân lại có thể chết, ta nghe nói lấy hắn thực lực chỉ sợ cũng coi như là luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong, cũng không gặp được có thể đè qua hắn, nhưng bây giờ. Chẳng lẽ là một vị trúc cơ chân nhân cảnh cường giả tự mình động thủ? Làm sao có thể, trúc cơ chân nhân cảnh cường giả đó là thân phận bực nào địa vị? Làm sao có thể sẽ đích thân ra tay, làm loại này hạng thấp kém chuyện? Không phải nghe trước khi nói minh thần động trận chiến ấy, đảo Thương Lam lớn đảo chủ Thương Khôn đạo nhân hiện thân. Ý ngươi là nói, Hồng Sư đạo nhân là bị đảo Thương Lam Thương Khôn đạo nhân bí mật thủ tiêu, nếu là hắn mà nói, hình như là có loại năng lực này và có thể. Dẫu sao trước trận chiến ấy, Vân Long Sơn Chu Long, Lạc Bàng, Tần Liệt Phong các người đều chết hết cũng chỉ có hắn một người thành công cởi xuống. Nói như vậy, vậy Thương Khôn đạo nhân thật đúng là khủng bố à, cùng là yêu thú cấp 2 hậu kỳ coi như là cảnh giới tu vi hoi kém điểm, có thể hắn giết Hồng Sư đạo nhân, nhưng thật giống như tàn sát heo chó vậy, nói giết liền giết hơn nữa còn là ở Hồng Sư động đại bản doanh ổ trong. Nếu không thì sao, nếu không ngươi lấy là ban đầu Vân Long Sơn Ngọc Đàn đạo nhân tự mình rời núi thời điểm Thương Khôn đạo nhân là làm sao từ trong tay đối phương mặt chạy trốn. Vân Long Sơn Ngọc Đàn đạo nhân, đây chính là chân chân chính chính trúc cơ chân nhân cảnh cường giả à. Có thể coi là như vậy, hắn vậy vẫn là không có đem Thương Khôn đạo nhân giết chết. Còn nữa ta nghe nói, vậy Hồng Sư động hai động chủ thật giống như tìm được thiên đại núi dựa. Bị thành u lang nào đó vị đại nhân vật thu vì thú cưỡi. Hình như là có chuyện như vậy, hơn nữa ta nghe nói, vị đại nhân vật kia là thành u lang nhan chân phái nhan chân thất tử trong màn đêm đại nhân thân tử, dạ thanh đại nhân. T. Nhan chân thất tử màn đêm đại nhân nhi tử, dạ thanh. Ví dụ như loại này cãi vả không ngừng vang lên, thậm chí những tin tức này còn bởi vì là tựa hồ càng ngày càng hướng gió không thoải mái, bị Minh Thần Động thám tử cửa nhận ra được truyền trở lại Minh Thần Động trong. Minh Thần Động nào đó tòa bên trong thư phòng, Trần Phi ngồi ở một cây ngàn năm cây mây trên ghế gỗ mặt bình thản nghe bàn đọc sách người trước mặt bẩm báo, mặt không cảm giác nhưng lại thỉnh thoảng, cặp mắt kia có sắc bén tinh mang đang lấp lánh. Mà ở bên người hắn, thư phòng tả hữu phương hướng hai bên, còn có Thương Khôn, Lam Kình, Thiết Nhất Đẳng người đang làm, có thể hắn lúc này cửa, nhưng có chút cau mày. Nguyên bản tám đại thiết vệ là bị hắn điều đi Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch, chẳng qua là tạm thời Trần Phi đột nhiên nghĩ đến có chút thời gian, liền lại đem thiết đưa một cái điều trở về. Tính toán một chút thời gian, nửa năm thật giống như liền đến nhanh. Một lát sau, vậy tới bẩm báo người nói xong. Trần Phi khẽ gật đầu, cười nói, được rồi, biết ngươi đi ra ngoài trước đi. Động chủ đại nhân, thuộc hạ cáo lui, người nọ không chút do dự, từ thư phòng cửa lui ra ngoài. Đến khi vậy báo cáo người lui ra ngoài sau đó, vậy thiết một lập tức đứng lên, có chút sắc mặt khẩn trương thấp giọng nói, chủ nhân, theo người chúng ta theo như lời, hôm nay toàn bộ ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực đều ở đây đồn đãi chuyện này, hồng sư đạo nhân chết là cùng chúng ta minh thần động có liên quan. Cái này có phải hay không có chút không đúng lắm? Hẳn là có người ở quạt gió thổi lửa đi, Thương Khôn đạo nhân nhàn nhạt nói. Quạt gió thổi lửa, tại sao? Lam Kình lão nhân cau mày, có chút không hiểu nói. Chỉ sợ là có vài người gặp không được chúng ta minh thần động như thế trên dưới đồng tâm, muốn lấy loại này dư luận người thủ đoạn đem chúng ta đẩy tới đầu gió đỉnh sóng. Đến lúc đó, nhất cử nhất động của chúng ta chỉ sợ sẽ hoàn toàn bại lộ ra. Nói như vậy đứng lên, ngược lại là phiền toái à? Trần Phi híp mắt lắc đầu một cái, thở dài nói. Không sai, bất quá thuộc hạ nhận là cái này dư luận. Tựa hồ cũng không chỉ là như vậy. Vậy Thương Khôn đạo nhân con mắt nhanh tránh, có chút lo âu nói, không biết các người chú ý tới không? Cái này thì viết lời đồn đãi và dư luận trong, chứ cố ý đem chúng ta minh thần động đẩy lên đầu gió đỉnh sóng, còn có một loại hướng gió chính là ở chỉ vậy hồng sư động bối cảnh núi dựa. Bối cảnh núi dựa, thiết vừa nghe nói ngẩn ra, chợt đột nhiên sắc mặt trở nên có chút khó khăn xem, nói, Thương Khôn đại nhân ngươi chỉ, nhưng mà vậy thành U Lang Nhan chân phái. Nghe được cái này, Trần Phi trong con ngươi cũng là không nhịn được tinh mang chớp mắt. Thì ra là như vậy, còn có vậy Nhan chân phái à? Không sai. Vậy Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, hồng sư đạo nhân chết coi như không phải chúng ta làm, nhưng bây giờ loại chuyện này, vậy hiềm nghi và nước dơ hơn phân nửa cũng là rửa không sạch. Mà đây hiềm nghi, nếu là truyền đi vậy thành U Lang, truyền đến vậy vân sư đạo nhân trong tay, sẽ là như thế nào? Phi nói vậy vân sư đạo nhân thực lực bản thân không được có thể hắn bây giờ, nhưng là vậy Nhan chân phái Nhan chân thất tử màn đêm đại nhân nhi tử Dạ Thanh Thú cưỡi. Đặc thù như vậy thân phận, chỉ sợ cũng coi như là cáo mượn oai hùm, vậy khẳng định vẫn là có không ít người nguyện ý bán hắn mặt mũi này. Đây mới thực sự là làm người ta khó giải quyết địa phương. Thật là vô sỉ, Lam Kình lão nhân nghe hiểu sau đó không nhịn được thầm mắng một tiếng. Hôm nay hắn đã đem mình coi là đúng rồi minh thần động một thành viên, gặp đối phương như vậy hèn hạ, rõ ràng gài tang vật giá họa cho bọn họ, dĩ nhiên là không nhịn được tức giận không thôi. Ha ha, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên khoát tay một cái, cười một tiếng, một mặt không có vấn đề nói, Nhan chân phái liền Nhan chân phái đi. Đến lúc đó vừa vặn cũng có thể xem vậy cái gọi là thành U Lang nhân vật lớn, có cái gì bản lãnh. Điều kiện tiên quyết là hắn nguyện ý là hắn vậy thú cưỡi báo thù nói. Chủ nhân, nghe được Trần Phi lời này giọng lại là thật giống như chuẩn bị cùng vậy Nhan chân phái Dạ Thanh chơi liền đi trước thời hạn giả tưởng là địch nhân, may là Thương Khôn, Lam Kình các người, đều là không nhịn được hơi biến sắc mặt một chút đổi. Không có sao ta chỉ là nói chơi, đến lúc đó rồi hãy nói, ta thích thuận theo tự nhiên. Trần Phi khoát tay một cái, lại đưa mắt nhìn về phía Thiết Một, sắc mặt hơi chăm chú, hỏi Thiết Một ta để cho ngươi hồi trước khi tới đi làm sự việc bây giờ thế nào? Hồi bẩm chủ nhân, Kim Bảo Hiên bên kia đã có tin tức truyền về. Nghe được Trần Phi hỏi tới chuyện này, vậy Thiết Một không chút do dự nói, ta hồi trước khi tới, đi đảo Thương Lam Kim Bảo Hiên đã tìm Lưu Mỗi gia chủ Lưu Chính, hắn nói, chủ nhân ngươi trước tìm bọn họ làm sự việc đã cơ bản thỏa đáng. Vị kia họ quyền luyện đan sư, bây giờ đã đang hướng đảo Thương Lam chạy về. Kim Bảo Hiên, nghe được cái này, vậy Thương Khôn đạo nhân cùng Lam Kình lão nhân không khỏi tròng mắt hơi nhanh tránh. Vậy đảo Thương Lam nhưng mà hai người bọn họ địa bàn, vậy Kim Bảo Hiên Lưu gia lại là phụ thuộc vào ở dưới quyền bọn họ thế lực dĩ nhiên không xa lạ gì. Bất quá bọn họ bây giờ chẳng qua là hơi sững sờ, liền vậy không nói gì nữa. Ngược lại, bọn họ còn thật là tò mò Thiết Một hớp ở giữa vị kia họ quyền luyện đan sư, hẳn là quyền chân nhất chứ. Trần Phi tìm quyền chân nhất làm chuyện gì tình? Hẳn trở về, vậy thì thật là tốt, nói chưa nói còn cần cùng thời gian bao lâu? Nghe vậy Trần Phi sắc mặt vui mừng, ở Thương Khôn, Lam Kình hai người hơi có chút ánh mắt kinh dị trong, lại có chút kích động nói. Ở bọn họ trong ấn tượng Trần Phi thật giống như cũng không phải là như vậy dễ dàng kích động người, nhưng bây giờ. Bất quá bọn họ nếu là biết Trần Phi kế hoạch liền chắc chắn sẽ không lại ngoài ý muốn. Bởi vì là Trần Phi tìm quyền chân nhất làm sự việc đây chính là đang đánh những cái kia trúc cơ chân nhân cảnh cường giả chú ý. Cái này nếu có thể thành công, vậy thì tương đương với có thể rẽ tới mấy cái trúc cơ chân nhân cường giả cho bọn họ minh thần động làm côn đồ. Ngươi nói, loại chuyện này, có thể không kích động. Vậy Lưu gia tộc dài Lưu Chính nói, nhiều nhất còn nửa tháng, bọn họ hẳn sẽ đến đảo Thương Lam. Thiết Một trả lời khẳng định nói. Nửa tháng, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, nghiêm sắc mặt nói, Thương Khôn, Lam Kình, hai ngươi cùng ta đi đảo Thương Lam một chuyến. Chủ nhân, vậy Thương Khôn, Lam Kình nhìn nhau một cái, không chút do dự gật đầu nói. Cùng lúc đó, khoảng cách Minh Thần Động ngoài mấy ngàn dặm nào đó tòa hùng vĩ núi to trên. Người khoác trường bào thanh xà lão nhân xuất hiện cái này, ở một tòa hùng vĩ cung điện to lớn cửa dừng bước. Đi bẩm báo ba vị cung chủ đại nhân, liền nói ta thanh xà, có chuyện trọng yếu bẩm báo. Thanh xà lão nhân hất tay một cái, đem trong tay tuần tra quỷ sai khiến bài vứt cho canh giữ ở cửa đại điện kim giáp uy vũ vệ binh. Những thứ này kim giáp uy vũ vệ binh từng cái khí thế bất phàm, ánh mắt sắc bén, cả người linh quang cuồn cuộn, lại toàn cũng có luyện khí tầng 8 cảnh giới trở lên tu vi. Nhưng ở cái này giữ cửa. Đây là, vậy kim giáp uy vũ vệ binh người cầm đầu nguyên bản cũng không nhận ra thanh xà lão nhân, nhưng ở thấy vậy tuần tra quỷ sai khiến bài sau đó, con người co giúp một cái, sắc mặt ngay tức thì liền biến. Rồi sau đó liền gặp hắn hướng thanh xà lão nhân cung kính nói, thanh xà đại nhân, xin sau. Dứt lời, liền gặp hắn xoay người nhanh chóng bước vào vậy trong đại điện. Một lát sau, một đạo hơi trước nghi ngờ xù xì thanh âm liền từ vậy trong đại điện ầm ầm long truyền ra. Thanh xà, là ngươi trở về. Vào đi. Nhị cung chủ. Thanh xà lão nhân cung kính trả lời. Bước vào vậy trong đại điện. Một lát sau, ở đó hùng vĩ cung điện khổng lồ chỗ sâu, thanh xà lão nhân gặp được ba chiếc cao ngồi ở bảo vị lên chàng trai. Bọn họ cả người tự nhiên bộc lộ ra ngoài hơi thở, vô cùng là khủng bố. Lại cùng luyện khí cảnh còn khác hẳn mà thôi. Như vậy, cũng chỉ có một đáp án. Đó chính là, cái này ba cái ngồi cao ở bảo vị phía trên chàng trai, đều là trúc cơ chân nhân cảnh cường giả. Trúc cơ chân nhân cảnh à? Thuộc hạ thanh xà, gặp qua ba vị cung chủ. Ở thấy vậy ba chiếc cao ngồi ở bảo vị phía trên chàng trai sau đó, thanh xà lão nhân không chút do dự quỳ một chân trên đất nói. Chỉ gặp ở hắn đang phía trước cao ngồi vậy ba người, mỗi một người hắn đều cơ hồ vô cùng quen thuộc. Từ bên trái trong tương lai, vị thứ nhất là một vị tóc mai ông già, dung mạo nhìn như cũng không bắt mắt nhưng mà hắn cặp mắt kia, nhưng cho người cảm giác vô cùng là kiềm chế và chèn ép. Thậm chí coi như là lấy thanh xà lão nhân như vậy siêu phàm luyện khí tầng 9 đỉnh cấp tu vi, bây giờ bị đối phương như vậy nhìn chăm chú cũng là cảm giác hai bờ vai phảng phất có ngọn núi như nhau áp lực to lớn. Mà người này không phải người khác chính là cái này Ưng Giản Hạp bên trong khu vực trên vùng đất tiếng tăm lừng lẫy Tử Viêm Cung đại cung chủ trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên cường giả. Nghiêm Túc Khôn. Và những thứ khác phổ thông trúc cơ chân nhân cảnh cường giả bất đồng. Cái này Nghiêm Túc Khôn có thể ngồi lên Tử Viêm Cung đại cung chủ vị, dựa vào không phải lý lịch mà là thực lực. Người này sớm ở 30 năm trước cũng đã bước vào trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên tầng thứ tột cùng. Hôm nay 30 năm trôi qua coi như hắn vẫn là chưa bước vào trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời, nhưng mà vậy khoảng cách sợ rằng thật cũng chỉ có nửa bước xa chứ. Mà vậy từ bên trái đi bên phải đếm, vị trí thứ hai ăn mặc hắc bào tóc bạc mặt hồng hào, có thể vậy hỏng bét lặn tóc trong không ngờ trống lên một đôi sừng trâu, vô cùng là rõ ràng. Hiển nhiên, cái này vị trí thứ hai cũng không phải là loài người, mà là một vị ngưu yêu thành tinh tu luyện thành công. Đây là Tử Viêm Cung nhị cung chủ, có yêu thú cấp 3 một trọng thiên tu vi, có cái ngộn số tên là Đồ Sộ Châu. Lâu ngày mọi người liền gọi hắn là Cự Ngưu Đạo Nhân. Còn như vậy từ bên trái đi bên phải đếm người thứ 3, thì chính là vậy Tử Dương Cung mấy năm gần đây mới lên tam cung chủ, mặt đầy người già hạt ban, là một đầu chọc cũng vẫn là một loài người tên là Dương Hùng. Cái này ba người, dĩ nhiên là lấy thực lực tới quyết định cung chủ thân phận trước khâu hạng. Như vậy Nghiêm Túc Côn, ở trong ba người thực lực mạnh nhất chính là đại cung chủ. Mà vậy Dương Hùng, mới vào trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên, thực lực yếu nhất chính là tam cung chủ. Được rồi, đứng lên đi. Tử Viêm Cung đại cung chủ Nghiêm Túc Côn nhìn thanh xà lão nhân, một mặt rừng rưng, vậy trong mắt nhưng còn có chút rũ, giống như là xuất thần vậy, thật lâu sau đó, mới gặp hắn chậm rãi hỏi, Hồng Sư đạo nhân chết. Là ngươi làm. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, đúng vậy, là ta giết. Thanh xà lão nhân hơi ngẩn ra, gật đầu nói. Ta nghe nói, vậy Hồng Sư Động hai động chủ, hình như là kêu Vân Sư chứ? Không phải là bị vậy Nhan Chân Phái Màn Đêm Nhi Tử, Dạ Thanh coi trọng thu là vật để cưỡi sao? Cặp thanh xà lão nhân thừa nhận một bên, vậy Tử Viêm Cung Tam Cung Chủ Dương Hùng nhàn nhạt nói. Không sai, Tam Cung Chủ, là như vậy. Vậy Vân Sư Đạo Nhân, đúng là bị Nhan Chân Phái Dạ Thanh coi trọng thu là thú cưỡi. Thanh xà lão nhân giống vậy lại gật đầu một cái, nói. Vậy ngươi kết quả tại sao phải giết hắn? Chuyện này nếu là Nhan Chân Phái bên kia thật truy cứu tới, chúng ta cái này, cũng có chút khó mà nói à? Tử Viêm cung nhị cung chủ Cự Ngưu đạo nhân hiển nhiên không nhiều như vậy tâm địa gian dảo, cũng không nói nhảm, trực tiếp là mặt đầy nghi ngờ hỏi. Hồi bẩm ba vị cung chủ đại nhân, thuộc hạ làm như vậy tự nhiên là có nguyên nhân, bất quá lần này thuộc hạ đúng là có chút lỗ mãng, xin ba vị cung chủ tha tội. Vậy Thanh Xà lão nhân lập tức cúi đầu, nói. Được rồi, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vậy Nghiêm Túc Côn phất phất tay, đứng dậy chậm rãi nói. Là như vậy, ta từ vậy Hồng Sư đạo nhân trong miệng biết được, ở đó Minh Thần Động Hắc Huyền mỏ đồng mạch chỗ sâu tựa hồ còn chôn giấu một tòa bỏ túi Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch. Thanh Xà lão nhân lần này vậy rốt cuộc không do dự nữa, nói thẳng đứng lên. Cái gì, Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch ngươi chắc chắn? Thanh Xà lão nhân lời vừa nói ra coi như là vậy ba vị Tử Viêm cung cung chủ đều có chút ngây ngẩn. Vậy Tam cung chủ Dương Hùng trực tiếp là đứng dậy diễn cảm nghiêm túc và kích động nói. Làm trò đùa, một tòa bỏ túi Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch đó là cái gì khái niệm? Chỉ sợ cũng coi như là đem bọn họ hơn nửa Tử Viêm cung mua lại cũng đủ. Mà bây giờ, hồi bẩm ba vị cung chủ đại nhân, thuộc hạ chắc chắn. Vậy Thanh Xà lão nhân không chút do dự gật đầu một cái, nói, khi biết chuyện này sau đó ta lại len lén đi trước vậy Hắc Huyền mỏ đồng động chỗ sâu dò xét một chút, quả thật phát hiện có đại quy mô Hắc Huyền đồng tinh quặng mỏ tung tích. Bóp! Vậy nhị cung chủ Cự Ngưu đạo nhân trực tiếp một quạt lá lớn bàn tay xếp hạng cái ghế trên tay vịn, đem vậy tay vịn đập trực tiếp nổ tung, hóa là bột. Sau đó liền gặp một mặt vô cùng kích động nói, lão đại, lão tam, đây chính là thiên đại đại hỷ sự. Một tòa bỏ túi Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch chìa khóa có thể đem hoàn toàn khai thác ra, chúng ta đã có thể phát tài rồi. Không sai, vừa vặn ta trong tay cái này chó sói Vân Côn từ lần trước đại chiến sau đó, bị tổn thương lợi hại, lại khá tốt giống như không khôi phục được. Nếu là có cái này bỏ túi Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch đem khai thác ra trực tiếp là ngoài ra mua thêm một kiện thượng phẩm pháp khí cũng không thành bất kỳ vấn đề. Vậy Tam cung chủ Dương Hùng cũng có chút kích động nói. Tu hành, nói cho cùng, thật ra thì cũng có chút coi như là một kiện đốt tiền, xa xỉ vận động. Cho nên chớ nhìn bọn họ ba cái mặc dù nhìn như tám mặt uy phong, địa vị là Tử Viêm cung ba đại cung chủ thân phận tôn quý bất phàm, có thể trên thực tế, khá vậy vẫn là bởi vì là gia đại nghiệp đại, trong tay vậy mấy vóc dáng mà ăn xiết không được. Nếu không, lấy hắn Dương Hùng đường đường trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên tu vi Tử Viêm cung tam cung chủ, lại sao có thể còn biết đang dùng một kiện mau báo phế thượng phẩm pháp khí. Nói cho cùng, vẫn là nghèo, không linh thạch, nhưng bây giờ nhưng không giống nhau. Một tòa bỏ túi Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch đó là cái gì khái niệm? Hơi nói xuôi được quen thuộc dễ hiểu một chút, đó chính là linh thạch trắng là linh thạch núi nhỏ nhiều như vậy trắng là linh thạch mà loại tràng cảnh đó, chỉ là để cho người tùy tiện suy nghĩ một chút thì hoàn toàn là nhiệt huyết sôi trào à. Bỏ túi Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch à, không nghĩ tới vậy Minh Thần Động Sơn cùng Thủy Tận lại có thể chờ một chút. Minh Thần Động, vậy đại cung chủ Nghiêm Túc Côn vốn là vậy vẫn là có chút kích động, nhưng mà làm hắn tỉnh hồn dậy Thanh Xà lão nhân trong giọng nói cái đó danh từ sau đó, lại đột nhiên ngây ngẩn, rồi sau đó chân mày hung hăng nhíu lại. Thanh Xà, ngươi nói thế nào Minh Thần Động, có phải hay không trước chúng ta Tử Viêm cung dưới quyền Kim Thiềm Động? Bây giờ không biết bị người nào cho chiếm đi, tin đồn, vậy người giật dây là Đào Thương Lam Thương Khôn và Lam Kình. Sau đó liền gặp hắn há mồm hỏi. Thương Khôn và Lam Kình. Nghe được hai cái danh tự này, coi như là vậy Cự Ngưu đạo nhân cùng với Dương Hùng, cũng chân mày cau lại. Đúng vậy. Mà nghe được Nghiêm Túc Côn hỏi, vậy Thanh Xà lão nhân lập tức gật đầu một cái, nói, đúng vậy, đại cung chủ. Trước Hồng Sư đạo nhân liên hiệp Vân Long Sơn tấn công Minh Thần Động, kết quả trực tiếp là đem vậy Thương Khôn đạo nhân cho dẫn đi ra, Vân Long Sơn bên kia dẫn đầu mấy cái toàn bị giết. Vậy nói như vậy, là vậy Thương Khôn và Lam Kình sớm liền phát hiện chôn giấu ở Kim Thiềm Động Hắc Huyền mỏ đồng động trong tòa kia Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch cho nên mới âm thầm ra tay, đem vậy Kim Thiềm Động âm thầm chiếm làm của mình, muốn trộm đem vậy Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch cho khai thác. Nghe được Thanh Xà lão nhân mà nói, vậy Nghiêm Túc Côn chân mày nếp nhăn được sâu hơn, phân tích nói. Cái gì, len lén đem vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch khai thác hết. Vậy Thương Khôn, Lam Kình thật là to gan, cái này Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch nhưng mà chúng ta Tử Viêm cung. Lão đại, còn đứng ngây ở đó làm gì? Chúng ta bây giờ còn không nhanh lên lướt đi vậy Minh Thần Động đem vậy Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch đoạt trở lại. Vậy nhị cung chủ Cự Ngưu đạo nhân vừa nghe ý của lời này, tới tay con vịt lại mau bị người đánh cắp tất phải làm được. Lập tức nhảy cỡn lên, ầm ầm giống to. Muốn giết đi Minh Thần Động đoạt lại thuộc về bọn họ Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch. Làm trò đùa, cái này ưng giản hạp cánh bắc khu vực tất cả địa bàn đều là bọn họ Tử Viêm cung. Cái này Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch chạy thế nào được?

Cái này áo bào tím ông cụ đầu chọc tên là trưởng quận đạo nhân, đứng hàng ở đó Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão chóp đỉnh vị. Là hắn trong người mạnh nhất. Hừ, mà nghe được vậy trưởng quận đạo nhân mà nói, Hắc Phong tử trên gương mặt kia sắc mặt âm trầm hơn mấy phần, còn hừ lạnh một tiếng. Vô cùng gan dạ thì có thể làm gì? Chẳng lẽ, vì bọn họ ba cái, chúng ta Vân Long Sơn liền thật muốn quyết định chủ ý cùng vậy đảo Thương Lam khai chiến? Cũng đừng quên, vậy đảo Thương Lam trừ có Thương Khôn cái này lão thất phu ra, còn có vậy Lam Kình ở à? Hắc Phong tử một mặt phiền muộn. Tuy nói, lần này Chu Long, Lạc Bàng, Tần Liệt Phong chết, làm bọn họ Vân Long Sơn có thể nói là từ trên xuống dưới, hoàn toàn mất hết mặt mũi. Nhưng vấn đề là coi như vậy, lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ Vân Long Sơn còn thật có thể vì vậy Chu Long, Lạc Bàng, Tần Liệt Phong, liền cùng vậy đảo Thương Lam khai chiến? Vừa nghĩ tới vậy hai cái lão thất phu sức chiến đấu, Hắc Phong tử trong nội tâm mặc dù cảm giác bực bội, nhưng mà thì có thể làm gì? Dẫu sao phải biết ban đầu coi như là hắn đây, đều bị vậy Lam Kình lão thất phu giống như là chó chết chủ đuổi giết qua, đến cuối cùng, mặc dù bọn họ Vân Long Sơn trúc cơ chân nhân cảnh lão tổ Ngọc Đàn đạo nhân tự mình rời núi, nhưng bây giờ đối phương không trả sống được thật tốt sao? Một lần làm không chết đối phương, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào Ngọc Đàn lão tổ lần thứ hai lại đi xấu hổ mất mặt? Nằm mơ còn không sai biệt lắm. Nhưng mà chẳng lẽ cứ tính như vậy? Nghe được Hắc Phong tử lời này, tại chỗ mấy vị Vân Long Sơn cao tầng đều không khỏi sắc mặt đột nhiên đổi một cái, một mặt bực bội. Vậy trưởng quận đạo nhân không cam lòng, nói. Chu Long, Lạc Bàng, Tần Liệt Phong vừa chết, bọn họ Vân Long Sơn lần này cũng coi là mặt mũi mất hết, nếu là không tới nữa chút gì biện pháp bổ túc truyền đi, người bên ngoài sẽ làm sao xem bọn họ, làm sao cười nhạo bọn họ. Nếu không ngươi nói cho ta làm thế nào? Hắc Phong tử mặt trầm như nước, thanh âm rất là biệt khuất nói, đảo Thương Lam Thương Khôn, Lam Kình vậy hai cái lão thất phu từ trước đến giờ mạnh không rời Tiêu Tiêu không rời mạnh. Lần này nếu Thương Khôn ra tay, vậy Lam Kình khẳng định tất nhiên cũng là dính vào ở trong đó. Không nói khác liền bọn họ hai người, chúng ta Vân Long Sơn ai đánh thắng được? Không phải còn có lão tổ sao? Một vị khác Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão không khỏi bật thốt lên, nghi vấn hỏi. Coi như bọn họ diệt bất quá đối phương vậy hai đầu xúc sinh, nhưng cũng đừng quên, bọn họ Vân Long Sơn không phải còn có vị trúc cơ chân nhân cảnh lão tổ, Ngọc Đàn đạo nhân sao? Có thể hắn này lời vừa mới vừa nói ra miệng, rồi sau đó nhưng liền chính hắn đều có chút cảm giác bất đại đối kính mà. Trong đại điện, những người khác nhìn về hắn ánh mắt cũng càng là có chút cổ quái. Để cho trong lòng của hắn phát mao. Lão tổ lần trước liền không có thể đem vậy Thương Khôn lão thất phu giết chết, mà hiện giờ, lão tổ vậy vết thương cũ ám tật so trước kia cũng càng nghiêm trọng hơn, cho nên. Chỉ sợ cũng coi như là hắn nguyện ý tự mình rời núi, cũng không gặp được có thể đem vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người như thế nào. Vậy trưởng quận đạo nhân mặt trầm như nước, không nhịn được mắng thầm, đáng chết. Nếu không phải bởi vì là lão tổ trên người có năm đó trận chiến ấy lưu lại ám tật, bây giờ lại làm sao có thể, không đối phó được vậy hai đầu xúc sinh. Nghe được cái này, vậy bật thốt lên hộ pháp trưởng lão những thứ khác người không khỏi trong lòng bực bội, sắc mặt phát khổ, đây chẳng phải là nói, lớn như vậy cái thua thiệt chúng ta Vân Long Sơn thì nhất định phải được đàng hoàng mướt xuống. Đây nếu là truyền đi, sẽ bị ngoại giới cười nhạo thành hình dáng gì? Không nói bọn họ đều là bọn chuột nhắt, nhát gan như chuột. Hắc Phong tử nhìn được bọn họ bộ dáng như vậy, khẽ cau mày, nhưng sát theo, liền một mặt cười lạnh mở miệng nói, được rồi, đừng cho ta gương mặt đau khổ. Chuyện này chúng ta Vân Long Sơn bây giờ không so đo, đây có thể cũng không có nghĩa là chúng ta sau này, vậy không so đo. Trưởng giáo, ngươi lời này là, có ý gì, mọi người nghe vậy ngẩn ra, rồi sau đó thì có người bừng tỉnh, sắc mặt giấu giếm kích động và vui sướng, nói. Không khỏi không thừa nhận, vậy Thương Khôn cùng Lam Kình hai người, đúng là trúc cơ chân nhân cảnh trở xuống, đã là không có địch thủ. Ít nhất, ở chúng ta Ưng Giản Hạp bên trong khu vực là cái bộ dáng này. Bất quá, bọn họ nếu là lấy là quang như vậy, là có thể cưỡi ở chúng ta Vân Long Sơn trên cổ động thổ, vậy thì rõ ràng sai hoàn toàn. Hừ, Hắc Phong tử trong con mắt lóe lên một tia hàn mang, rồi sau đó hoặc như là nghĩ tới điều gì kích động sự việc ngữ tốc dồn dập nói, liên quan tới lão tổ ám tật. Người chúng ta trước đã ở sừng to dãy núi bên kia thành công mua được một bụi nhện mặt quỷ diện vân thảo, còn có gần một nửa viên la vân quả. Cái gì, nhện mặt quỷ diện vân thảo và gần một nửa viên la vân quả? Nghe vậy, vậy áo bào tím đầu chọc trưởng quận đạo nhân liền không nhịn được trước kích động nói. Trực tiếp đứng lên, nhìn Hắc Phong tử ánh mắt sáng. Nhện mặt quỷ diện vân thảo vừa vặn có thể chữa khỏi lão tổ ám tật. La vân quả là có thể kéo dài dài thọ nguyên sinh mạng bảo vật coi như là gần một nửa viên, đối với lão tổ bây giờ loại chuyện này, vậy tuyệt đối coi như là thuốc đại bổ. trưởng giáo, tin tức này thật sự là thật. Những người khác giờ phút này vậy cuối cùng là bừng tỉnh, một mặt kích động nói. Nếu là tin tức này coi là thật là nói thật, vậy bọn họ lão tổ trong cơ thể ám tật há chẳng phải là có thể giải quyết. Đến lúc đó, bọn họ Vân Long Sơn duy nhất trúc cơ chân nhân cảnh lão tổ khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí phá rồi sau đó lập đảo Thương Lam, vậy hai đầu xúc sinh, liền nhằm nhò gì liền à? Đương nhiên là thật, nhiều nhất còn nữa gần nửa tháng, vậy nhện mặt quỷ diện Vân Thảo còn có gần nửa viên La Vân quả cũng sẽ bị mang về trình cho lão tổ, đến lúc đó, cái gì đảo Thương Lam, cái gì Thương Khôn, cái gì Lam Kình, ha ha, cũng hắn ma đi chết đi cho ta. Ta Vân Long Sơn không đem bọn họ nghiền thành cho, mới là lạ. Đương nhiên biết, trưởng quận đạo nhân các người nghe vậy, cũng là không nhịn được mặt mũi kích động phụ họa. Vân Long Sơn càng cường đại, bọn họ mới vậy vượt có thể vượt ngạo mạn. Đây là hỗ trợ lẫn nhau. Vèo. Mà nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng tím từ trên trời hạ xuống, từ vậy mật thất ra nhanh chóng cướp đi vào, rơi vào Hắc Phong Tử lòng bàn tay. Đưa tin phù, Hắc Phong Tử khẽ nhíu mày, đem vậy đưa tin phù mở ra, một lát sau. Cái gì, hắn sắc mặt lập tức kích động. Chuyện gì xảy ra, trưởng giáo, chuyện gì xảy ra, thấy tình cảnh này, vậy bên trong mật thất mọi người nhìn lẫn nhau. Áo bào tím đầu chọc trưởng quận đạo nhân không nhịn được hỏi. Chuyện gì, việc lớn, chuyện thật tốt, chỉ gặp vậy Hắc Phong Tử lúc này sắc mặt tràn đầy kích động và tham lam, thậm chí còn lè lưỡi liếm liếm, mới thở một hơi thật dài, chậm rãi mở miệng nói, các người có biết hay không vậy Minh Thần Động địa bàn bên trong, có một tòa Hắc Huyền Mỏ Đồng Mạch. Hắc Huyền Mỏ Đồng Mạch, hình như là có chuyện như vậy. Vậy trưởng quận đạo nhân cau mày suy nghĩ một chút, mới vừa mở miệng một cái, nhưng liền lại bị vậy Hắc Phong Tử cắt đứt. Thám tử hồi báo, vậy Minh Thần Động Hắc Huyền Mỏ Đồng Mạch chỗ sâu, thật giống như còn cất giấu một tòa bỏ túi Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch. Hắc Phong Tử lấy cực nhanh ngữ tốc nói. Cái gì, bỏ túi Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch, thiệt hay giả? Hắc Phong Tử tiếng nói vừa dứt, bên trong mật thất cơ hồ tất cả mọi người cả người cũng kịch liệt run lên, rồi sau đó, vậy một đôi bên trong đôi mắt trực tiếp là có nồng nặc tinh mang cùng tham lam xuất hiện. Thậm chí coi như là vậy áo bào tím đầu chọc trưởng quận đạo nhân nghe vậy cũng không nhịn được con ngươi rụt một cái, ánh mắt chấn động. Trưởng giáo, tin tức này là thật, bỏ túi Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch, tin tức này từ đâu ra? Vậy trưởng quận đạo nhân thanh âm không che giấu được chấn động, nhưng mà hắn vẫn còn là cưỡng ép chế trụ sao động tâm trạng dò hỏi. Là người chúng ta từ vậy Hồng Sư Động nội bộ hỏi dò đi ra ngoài. Thật giống như vậy Hồng Sư Động không chỉ là Hồng Sư Đạo Nhân chết, liền vậy tứ đại trưởng lão cũng còn chết ba cái. Ba người kia trực tiếp là bị Hồng Sư Đạo Nhân âm thầm chia binh hai đường, phái đi tấn công vậy Minh Thần Động Hắc Huyền Đồng Quạng Mỏ. Hắc Phong Tử nhắm hai mắt liếm môi, nói. Chia binh hai đường, ma ta liền nói xúc sinh kia nghĩ như thế nào phải cùng chúng ta Vân Long Sơn hợp tác, nguyên lai, cuối cùng muốn đem chúng ta làm đầu thương, thật là vô sỉ. Nghe vậy, vậy mấy cái hộ pháp trưởng lão hơi ngẩn ra, rồi sau đó không nhịn được tức miệng mắng to. Đến bây giờ, bọn họ rốt cuộc rõ ràng Hồng Sư Đạo Nhân tại sao phải bất chấp bị Tử Viêm Cung nghi kỵ nguy hiểm cũng muốn cùng bọn họ Vân Long Sơn hợp tác. Nguyên lai, là đánh được cái chủ ý này, đem bọn họ làm đầu thương à? Thật là đáng chết, chết thật tốt, chết không hết tội. Bất quá bây giờ chúng ta ngược lại vẫn phải cảm ơn hắn. Nếu không phải hắn Hồng Sư Đạo Nhân, chúng ta lại tại sao có thể có cơ hội và lý do, danh chánh ngôn thuận hướng vậy Minh Thần Động ra tay. Bỏ túi Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch à, nếu là chúng ta có thể có được, vậy đơn giản đã phát tài. Vậy Hắc Phong Tử hít mắt, hiện vào lúc này trong lòng bực bội và tức giận đã sớm tán đến ngoài 9 tầng mây. Làm trò đùa, bây giờ có lý do và cơ hội đem vậy bỏ túi Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch đoạt tới tay, còn có cái gì không biết đủ. Ha ha, xem ra chúng ta Vân Long Sơn thật là chịu ông trời chiếu cố. Chết Chu Long, Lạc Bàng, Tần Liệt Phong, nhưng nghênh đón Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch đây quả thực. Quá thỏa đáng, ha ha, ha ha ha. Không sai, không sai. Có vậy Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch, hơn nữa lão tổ khôi phục chúng ta Vân Long Sơn đằng bay quật khởi còn không phải là trong tầm tay. Bất quá bây giờ việc cần kíp là nhất định phải đem tin tức này che. Muôn ngàn lần không thể để cho hắn Tử Viêm Cung cũng biết tin tức này. Không sai, không sai. Thời gian quá gấp, nếu là vậy nhện mặt quỷ diện Vân Thảo đạt tới gần một nửa viên La Vân quả có thể sớm một chút mang về, để cho lão tổ khôi phục chúng ta vậy chưa đến nỗi ở nơi này lo lắng đề phòng, đêm dài lắm mộng. Trong đại điện truyền tới kích động thêm lo lắng nhiệt nghị thanh. Không có biện pháp, đây chính là một tòa đã hình thành kích thước Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch à. Dùng cái sinh động hình tượng tỷ dụ, đó chính là mua ba cái bọn họ Vân Long Sơn như vậy thế lực cũng tuyệt đối vậy là đủ rồi. mà bây giờ, vậy một tòa hoang dại, mới mẻ bỏ túi hắc huyền đồng tinh quáng mạch giống như là lột sạch quần áo đại mỹ nhân như nhau, xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cái này làm cho bọn họ không động tâm, không kích động mới là lạ. Bọn họ cũng không phải là thánh nhân, thiếu linh thạch thiếu một con. Còn như vậy minh thần động, không đúng, hẳn là Thương Khôn, Lam Kình vậy hai cái lão xúc sinh thất phu. Đến khi bọn họ lão tổ khỏi bệnh xuất quan, bọn họ hai cái, nhằm nhò gì? Trưởng quận, ta đem hộ tống vậy nhện mặt quỷ diện Vân Thảo và gần một nửa viên La Vân quả đội ngũ liên lạc Phương Hy cho ngươi, ngươi bây giờ lập tức lên đường, tự mình rời núi một chuyến, đem những thứ đó mau sớm cho ta mang về. Để tránh đêm dài lắm mộng. Rồi sau đó, liền gặp vậy Hắc Phong Tử vậy vèo một tiếng đứng lên, nhìn về vậy trưởng quận đạo nhân, con ngươi lóe kích động ánh sáng, một mặt nghiêm túc nói. Ta biết, vậy áo bào tím đầu chọc trưởng quận đạo nhân cũng là không chút do dự đáp ứng. Sau nửa giờ, trưởng quận đạo nhân liền rời đi Vân Long Sơn. Mà vậy Hắc Phong Tử thì một thân một mình đi tới Vân Long Sơn nào đó trong cấm địa. Vậy cấm địa ở vào Vân Long Sơn nguy hiểm nhất nhưng cũng là nhất linh khí sung túc địa vị, hiện đầy cấm chế, hiện đầy phù văn. Cùng với trận pháp, làm Hắc Phong Tử dè đặt tiến vào trong đó sau đó chính là gặp được một tòa cỏ dại mọc tùm cửa động phủ. Mà ở đó cửa động phủ bên tay phải, lồi lõm trên tường đá thì có một cái giống như là mộc chuông giống như vậy, treo ở trên gỗ, treo ở nơi đó. Hắc Phong Tử đi lên, phách động liền một chút vậy mộc chuông. Làm tương đương. Nhất thời, liền có một loại không cách nào hình dung ngột ngạt thanh thúy mộc tiếng chuông vang lên, rất là yếu ớt, nếu không phải tu sĩ trải qua rèn luyện bén nhạy ngũ giác sợ rằng cũng thật vẫn là không nghe được. Quá yếu ớt. Thế nhưng Hắc Phong Tử ở vỗ vang lên mộc chuông sau đó, liền thu tay về yên tĩnh đợi. Cho đến chưa tới nửa giờ sau đã qua. Chưa tới nửa giờ sau, vậy cỏ dại mọc tùm cửa động phủ ầm mở ra, lộ ra đen thùi, giống như là hung thú miệng vậy âm u cửa vào lối đi. Đi sau khi tiến vào, bất ngờ phát hiện vậy trong động phủ lại ngoài dự đoán của mọi người không việc gì xoay ngược lại, mà là cùng ngoại giới nhìn thấy, thật không có gì khác biệt. Cỏ dại mọc tùm, mạng nhện dày đặt bụi bặm bổ nhào. Nhìn như dị thường hẹp hòi cùng nhăn nhíu bẩn thỉu. Mà ở đó động phủ tận cùng bên trong cái gian phòng đó, Hắc Phong Tử gặp được một cái ngồi xếp bằng ở từ ngọc thạch phía trên giường tóc tai bù xù cụ già. Mặc trên người trước rách dưới bát quái y, hiệp dài mắt nhỏ, mũi ưng, cho người cảm giác cũng rất âm trầm. Nhất là hắn hiện vào lúc này diễn cảm càng cho người cảm giác âm u. Hắc Phong Tử trước không phải nói cho ngươi gần đây không có sao chưa quấy rầy ta tinh tu sao? Ta được làm một lần hành động chữa khỏi ta ám tật làm chuẩn bị. Lần này chỉ cho phép thành công không thể thất bại. Lão kia người mở mắt ra, hẹp dài ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Hắc Phong Tử, có chút bất mãn mở miệng nói. Hiển nhiên, cái này lão tổ không phải người khác chính là Vân Long Sơn hiện nay duy nhất trúc cơ chân nhân cảnh cường giả. Trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên, Ngọc Đàn đạo nhân. Lão tổ A Long chết. Có thể nghe nói Hắc Phong Tử nhưng dừng một chút trực tiếp mở miệng nói. Ngươi nói gì, Ngọc Đàn đạo nhân con ngươi co giúp một cái, rồi sau đó, một cổ kinh khủng hơi thở liền từ trong cơ thể hắn cáu kỉnh thả ra ngoài. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nói, Vân Đàm đạo nhân chăm chú nhìn Hắc Phong Tử, hai mắt đỏ như máu, âm lãnh mở miệng nói. Lão tổ là như vậy. Trước Hồng Sư Động Hồng Sư đạo nhân đến cửa thuyết phục A Long cùng nhau đối phó gần đây mới quật khởi một nhà thế lực Minh Thần Động, lại không nghĩ rằng, vậy Minh Thần Động sau lưng nhưng là Thương Khôn, Lam Kình vậy hai cái lão thất phu. Hắc Phong Tử mặt không cảm giác chậm rãi mở miệng nói, sau đó, vậy Thương Khôn bị dẫn đi ra Chu Long, Lạc Bàng, Tần Liệt Phong ba người đều bị đích thân hắn giết chết. Ngọc Đàn đạo nhân bàn tay phải hung hăng hướng xuống vỗ một cái, vậy từ ngọc giường đá ầm nổ tung, thành là bột. Thương Khôn à Thương Khôn, ngươi thật là to gan. Xem ra, ngươi thật lấy là ta Ngọc Đàn không làm gì được ngươi. Liền ta bên ngoài chú cháu cũng dám giết, vậy Ngọc Đàn đạo nhân giận dữ ngược lại cười, sắc mặt dữ tợn gằn từng chữ một. Nghe Ngọc Đàn đạo nhân như vậy sắc mặt dữ tợn tự mình lẩm bẩm, vậy Hắc Phong Tử không lên tiếng, chẳng qua là lẳng lặng nghe. Vèo. Một khắc sau, vậy Ngọc Đàn đạo nhân chợt quay đầu nhìn về Hắc Phong Tử, lạnh lùng, trong lời nói tràn đầy cắn răng nghiến lợi âm thấm sát khí, nói, vậy nhện mặt quỷ diện Vân Thảo còn có La Vân quả còn bao lâu nữa mới có thể mang về? Nhiều nhất gần nửa tháng, bất quá ta mới vừa rồi đã để cho trưởng quận tự mình rời núi trước đi tiếp ứng, muốn đến, đây là ở giữa vẫn có thể lại rút ngắn một chút. Hắc Phong Tử lập tức nói. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, sau đó lại chậm rãi mở miệng nói, ngoài ra, lão tổ ta bên này còn có một kiện chuyện lớn bằng trời, muốn hướng ngươi báo cáo. chuyện lớn bằng trời, nghe vậy, Vệ Ngọc Đàn đạo nhân hơi giật mình. Hắn lại không ngốc, há có thể không hiểu, dưới tình huống bình thường, Hắc Phong Tử làm sao có thể như thế khoa trương đối với hắn nói. Chuyện lớn bằng trời. Cái gì chuyện lớn bằng trời? Trong nội tâm hắn mặt phần kia lửa giận tạm thời bị đè ép một chút đi xuống. Nhìn về Hắc Phong Tử, ngưng nhiên hỏi. Vậy Minh Thần Động, vậy trước kia chính là Kim Thiềm Động. Ở bọn họ vậy trên địa bàn nguyên lai có một tòa hắc huyền mỏ đồng mạch bất quá, liền lúc trước chúng ta nằm vùng ở Hồng Sư Động nội bộ thám tử nhưng truyền về liền tin tức nói vậy Minh Thần Động hắc huyền mỏ đồng mạch chính giữa tựa hồ còn mai táng một tòa hắc huyền, đồng, tinh, mỏ, mạch. Hắc Phong Tử một chữ một cái làm hồi kết, mà vậy Ngọc Đàn đạo nhân cũng là một chút xíu mắt thường có thể gặp con ngươi teo lại tới, sau đó câu đều bị một loạt mừng như điên kích động hơi thở thay thế. Bỏ túi hắc huyền đồng tinh quáng mạch, chuyện này coi là thật. Vậy Ngọc Đàn đạo nhân mặt đầy kích động mở miệng nói. Sẽ không có giả, Hắc Phong Tử nói như thế. Được, rất tốt, vậy trừ chúng ta ra, ngoài ra còn có ai biết tin tức này? Tử Viêm Cung bên kia có biết hay không? Vậy Ngọc Đàn đạo nhân lại liền vội vàng hỏi. Mới bắt đầu, hẳn cũng chỉ có Thương Khôn và Lam Kình vậy hai cái lão thất phu biết chưa? Cho nên bọn họ mới đưa vậy Kim Thiềm Động len lén diệt mình chiếm đoạt. Hồng Sư Động Hồng Sư đạo nhân cũng biết, bất quá hắn bây giờ đã chết những thứ khác cao tầng vậy không sai biệt lắm xong đời 7-8 phần. Nói đến đây vậy Hắc Phong Tử đột nhiên một lần, rồi sau đó giọng khẳng định nói, y theo bây giờ tình huống này, Tử Viêm Cung bên kia nhất định là không biết, nếu không, bọn họ làm sao có thể ngồi yên. Lão Tổ, như thế thiên đại cơ hội tốt, chúng ta bên này có thể muốn nắm chặt. Chỉ cần có thể đuổi ở Tử Viêm Cung biết được tin tức này trước đem vậy bỏ túi hắc huyền đồng tinh quáng mạch chiếm làm của mình, bọn họ muốn cho chúng ta phun ra ngoài. Ha ha, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Chờ trưởng quận trở lại một cái, lập tức đem vậy nhện mặt quỷ diện Vân Thảo cùng với La Vân Quả đưa tới cho ta. Ha ha, có vậy bỏ túi hắc huyền đồng tinh quáng mạch chúng ta Vân Long Sơn lo gì không quật khởi. Ha ha, ha ha ha. Vậy Ngọc Đàn đạo nhân tham lam tiếng cười càng ngày càng vang dội, làm cả tòa động phủ cũng đang rung rung. Thành tựu phạm vi này mấy trăm gần ngàn bên trong khổng lồ nhất và an toàn tán tu nơi tụ tập đảo Thương Lam không thể nghi ngờ là một như thường lệ náo nhiệt. Vô luận là đảo bên ngoài vậy thuyền nhỏ xuyên tới xuyên lui cùng dừng lại bên bờ, hoặc giả là vậy hòn đảo trung ương bỏ túi thành phố cũng là bóng người nhốn nháo, tiếng người ồn ào. Một bức náo nhiệt cảnh tượng. Mà ở hôm nay, cách mấy tháng, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cuối cùng là lại leo lên hòn đảo này tự trên. Đảo Thương Lam Kim Bảo Hiên lưu ra trước cửa. Trần Phi người mặc vào một bộ hơi có vẻ cổ phong thúc yêu quần áo trắng, một đầu mịn tóc chỉa chỉa con ngươi sáng như tinh thần, nhìn như ngược lại là rất có như vậy mấy phần anh tuấn tiêu sái mùi vị. Khí vũ hiên ngang, khí chất bất phàm. Mà ở sau lưng hắn một trái một phải, tự nhiên chính là vậy chuyến này hắn cố ý khép lại Thương Khôn, Lam Kình hai người. Chuyến này, hắn nhưng mà đang đánh những cái kia trúc cơ chân nhân cảnh cường giả chú ý. Hiện nay Minh Thần Động, trừ bọn họ, những người khác vậy phái không được cái gì công dụng. Mấy vị quý khách xin hỏi có cần trợ giúp gì không? Mới vừa tiến vào vậy Kim Bảo Hiên cửa, lập tức thì có gã sai vặt nhiệt tình chào đón, hỏi. Bởi vì làm cho này hòn đảo ngay chính giữa mảnh khu vực kia cũng không lớn, cho nên vàng này Bảo Hiên lưu ra, liền xây dựng ở Kim Bảo Hiên cửa hàng phía sau. Cho nên trên lý thuyết mà nói, nghĩ đến lưu ra đi, đều phải trước từ nơi này Kim Bảo Hiên cửa hàng cửa đi vào. Cái này thật ra thì cũng coi là một loại làm ăn doanh tiêu sách lược. Làm người thấy Kim Bảo Hiên lầu một vậy làm người ta hoa cả mắt các loại bảo vật sau đó, có thể không động tâm, có thể không ngứa tay, có thể không muốn mua đồ. Ta là tới gặp các người tộc trưởng, Trần Phi hướng gã sai vặt kia cười nói. Gặp chúng ta tộc trưởng, gã sai vặt kia ngẩn người, theo bản năng hỏi, không biết các người mấy vị là. Liền nói là bạn cũ tới, nửa năm ước hẹn, tin tưởng các người tộc trưởng sẽ rõ, Trần Phi cười một tiếng, mở miệng tiếp tục nói. Vậy, xin mấy vị hơi ở nơi này chờ một chút, ta lập tức đi hướng phía trên bẩm báo. Gã sai vặt kia vốn có chút chần chờ, bởi vì là lấy hắn thân phận nhưng mà không có tư cách báo lên lưu mỗi gia chủ. Bất quá, làm hắn thấy Trần Phi vậy mây thưa gió nhẹ thái độ, đạt tới Trần Phi sau lưng vậy một trái một phải, Thương Khôn, Lam Kình trên người hai người nhàn nhạt trào hiện ra cảm giác đè nén, nhưng trực tiếp là làm hắn không nhịn được cả người giật mình một cái. Trực tiếp nói cho hắn, đang đứng ở trước mặt hắn Trần Phi ba người, lai lịch tuyệt không đơn giản. Cho nên hắn chuẩn bị đem chuyện này trước bẩm báo cho bọn họ trưởng quỹ. Một lát sau, người nọ gọi Lưu Nhị Gia Kim Bảo Hiên Lưu Gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng Lưu Chính, liền dẫn người khẩn cấp hỏa liệu xuất hiện ở Kim Bảo Hiên cửa hàng một môn nơi cửa chính. Người khác không biết vậy nửa năm ước hẹn là cái gì, hắn lại như thế nào không biết. Hiển nhiên, đây tuyệt đối là Trần Phi Trần Đại Sư tới. Ngài là, nhưng mà làm hắn thấy Trần Phi vậy tấm hơi có chút xa lại trẻ tuổi diện mạo cũng không do ngây ngẩn. Bởi vì là ban đầu Trần Phi cũng không phải là dùng gương mặt này gặp được hắn. Làm sao, Lưu gia chủ, không nhận biết ta? Trần Phi lấy tay ở trên mặt nhẹ sờ một cái, bắp thịt trên mặt của hắn liền một hồi lay động bắt đầu biến hóa, biến thành ban đầu hắn ngụy trang dung mạo gương mặt đó. Lưu Chính con ngươi hơi rụt một cái. Nguyên lai là như vậy, Trần Đại Sư, ngươi đây có thể có chút không chỗ nói, ta cũng thiếu chút nữa không có thể đem ngài nhận ra. Cái này hai vị là, lớn đảo chủ nhị đảo chủ. Thấy tình cảnh này Lưu Chính kia vẫn không rõ Trần Phi ban đầu gương mặt đó, là thay đổi dung mạo. Không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Rồi sau đó, làm hắn chuẩn bị chu toàn mọi mặt thật ra thì cũng có chút là muốn vì chậm tách ra lúng túng, chuẩn bị chiếu cố một chút đi theo Trần Phi sau lưng vậy một trái một phải, hai vị nhìn giống như là nô bộc hoặc người theo đuổi thời điểm, thấy rõ ràng các nàng mặt mũi, nhưng không nhịn được một chút sắc mặt sợ hãi, chấn động. Bởi vì là, đây không phải là bọn họ đảo Thương Lam lớn đảo chủ, hai động chủ Thương Khôn, Lam Kình sao? Hả cái gì? Nguyên lai mọi người đang thấy Lưu gia tộc dài Lưu Chính tự mình xuất hiện đều đã đủ giật mình, mà bây giờ, khi bọn hắn vừa nghe đến từ vậy Lưu Chính trong miệng không kềm hãm được sợ hãi, bật thốt lên, lớn đảo chủ nhị đảo chủ, mấy chữ, bên trong đại sảnh cơ hồ là ngay tức thì một hồi chớ có lên tiếng. Rồi sau đó, liền gặp tất cả mọi người đều không nhịn được hướng vậy Trần Phi sau lưng hai người nhìn, cẩn thận vừa thấy, nhất thời cơ hồ tất cả mọi người đều là không nhịn được con ngươi rụt một cái, cảm giác mình thiếu chút nữa bị sợ ngu. Bởi vì là, bọn họ quả nhiên gặp đến lúc này đang một trái một phải đứng ở Trần Phi bên người hai người, kinh thật là dưới chân bọn họ mảnh đất này thống lĩnh. Đảo Thương Lam lớn đảo chủ Thương Khôn đạo nhân, đảo Thương Lam nhị đảo chủ, Lam Kình lão nhân. Trước bọn họ sở dĩ không có phát hiện, bất quá là bởi vì là Thương Khôn, Lam Kình hai người lúc này đều mặc trước một bộ có cái mũ trường bào, có thể khiêm tốn mà thôi. Có thể vậy Lưu Chính lập tức đứng được gần như vậy, lại làm sao có thể không thấy rõ, không phát hiện được. Thuộc hạ Lưu Chính, gặp qua lớn đảo chủ nhị đảo chủ. Rồi sau đó, liền gặp vậy Lưu Chính cũng không đoái hoài tới cái gì Trần Phi, hướng vậy Thương Khôn Lam Kình hai người cung cung kính kính khom người nói. Nụ cười dị thường khiêm tốn. Không có biện pháp Thương Khôn, Lam Kình thân phận bực nào địa vị. Đây chính là bọn họ đảo Thương Lam chân chính người có. Bọn họ đảo Thương Lam đều là phụ thuộc vào ở đối phương thủ hạ. Đổi câu mà nói Thương Khôn, Lam Kình hai người chính là lão đại bọn họ. Gặp được lão đại, ngươi nói hắn Lưu Chính dám không khiêm tốn. Bất quá làm hắn Lưu Chính tuyệt đối không có nghĩ tới sự việc là Thương Khôn, Lam Kình hai người nghe vậy, không những không có cùng hắn nói chuyện, thậm chí lộ ra có nụ cười, còn không giải thích được trợn mắt nhìn hắn một cái. Sau đó, liền như cũ đàng hoàng đứng ở Trần Phi sau lưng không nói câu nào, không lên tiếng không ra khí. Xem đùa giỡn, muốn nếu đổi lại là ngày thường, Lưu Chính như vậy tôn kính bọn họ Thương Khôn, Lam Kình hai người có lẽ trong lòng còn biết hơi cao hứng một chút, nhưng bây giờ, Trần Phi ở nơi này, bọn họ nếu là ngạo mạn đây nên đem Trần Phi muốn để nơi nào? Đổi câu mà nói, nếu là bọn họ hiện vào lúc này thật cười ha hả và vậy Lưu Chính nói mấy câu, không chừng Trần Phi trong lòng sẽ nghĩ như thế nào chứ? Cướp chủ nhân ngọn gió, vẫn là được rồi. Trước Lam Kình lão nhân ở Trần Phi trước mặt như vậy đáng ép, không phải là một cái tiên hoạt ví dụ. Bọn họ lại không ngốc dĩ nhiên không biết vào loại này cái hố. Cái này, thấy vậy Lưu Chính tự nhiên không nhịn được nụ cười trên mặt có chút ngượng ngùng, không biết mình kết quả làm sao đem hai vị đảo chủ đắc tội còn ác hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái. Nhưng sau đó, hắn nhưng thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt liền biến sắc giống như là gặp quỷ vậy vèo một tiếng, nhìn về Trần Phi. Lớn, đảo chủ nhị đảo chủ các người. Trần Đại Sư, cái này. Nguyên bản bởi vì là có Thương Khôn, Lam Kình hai người đột nhiên xuất hiện, vậy Lưu Chính liền tự động đem Trần Phi cho coi thường. Nhưng bây giờ, làm hắn lập tức bừng tỉnh, nhưng phát hiện bọn họ đảo Thương Lam lớn đảo chủ nhị đảo chủ Thương Khôn đạo nhân, lại thật giống như người làm, người theo đuổi vậy, đang yên lặng, đàng hoàng, một trái một phải ngoan ngoãn đứng ở Trần Phi sau lưng. Cái này, nhất thời vậy Lưu Chính chỉ cảm thấy sau lưng vèo một tiếng, tràn đầy lạnh lẽo, rồi sau đó cả người thuận giá cả thiếu chút nữa đều cảm giác bị sợ choáng váng, nhìn lúc này đang đứng ở trước mặt hắn một mặt mỉm cười Trần Phi, nhất định chính là có dũng khí gặp quỷ xung động. Tim cuồng loạn. Trời ạ, không phải đâu, chẳng lẽ thật là hắn hiện nghĩ ở trong lòng như vậy. Lớn đảo chủ nhị đảo chủ bọn họ, được rồi, thành Trần Đại Sư người theo đuổi. Nhưng vấn đề là, điều này sao có thể coi như là trước mắt cái này Trần Đại Sư lợi hại hơn nữa, vậy chưa đến nỗi để cho hai vị đảo chủ đều như vậy hạ mình hàng đắt thành là đối phương người theo đuổi chứ? Dẫu sao hai người bọn họ nhưng mà cái này Ưng Giản Hạp cánh bắc bên trong khu vực tiếng tăm lừng lấy yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp siêu phàm vô địch cường giả. Nhưng hắn lại làm sao biết coi như là như vậy, chớ nói Thương Khôn, Lam Kình hai người tới coi như là chân chánh trúc cơ chân nhân cảnh cường giả cũng có thể bị Trần Phi làm đi vào bộ bên trong tự giác hướng trong hố mặt nhảy. Lưu tộc trưởng, chúng ta có phải hay không hẳn đổi cái địa phương nói chuyện? Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi cuối cùng là mở miệng nói chuyện. Phải, vậy Lưu Chính nghe vậy không nhịn được cả người giật mình một cái, liền vội vàng gật đầu điểm cùng tựa như gà con mổ thóc, không chút do dự, nói, Trần Đại Sư, lớn đảo chủ nhị đảo chủ, mời cùng ta tới, mời. Tuy nói là cả người giật mình một cái, rõ ràng có chút tỉnh hồn, bất quá vậy Lưu Chính hiện vào lúc này rõ ràng đầu óc còn mang một ít hỗn loạn. Cho nên ngay cả nói chuyện cũng là cả lăm. Không có biện pháp, chủ yếu là ngày hôm nay ở trước mặt hắn đã phát sanh một màn này, thật sự là quá rung động lòng người, quá làm hắn không có cách nào tưởng tượng. Bọn họ đảo Thương Lam lão đại, lớn đảo chủ nhị đảo chủ bây giờ lại có thể thành Trần Đại Sư người theo đuổi, nói ra, ngươi dám tin. Thậm chí không chỉ là hắn, tại chỗ những người khác giờ khắc này ở thấy một màn này, hơi đầu óc linh quang một chút, không coi như là con heo, chỉ sợ cũng hiểu được để đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Khác biệt chẳng qua là ở chỗ bọn họ không nhận được Thương Khôn, Lam Kình hai người chính miệng thừa nhận mà thôi. Nhưng vấn đề là, vậy có trọng yếu không? Hiển nhiên, đó hoàn toàn căn bản cũng không trọng yếu. Nghĩ đến đây, cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ cũng cảm giác mình là bị sợ choáng váng. Vậy từng gương mặt một lên thần sắc lại là trắng bệch. Nhìn Trần Phi các người rời đi bối cảnh, bọn họ thật cũng cảm giác mình thật giống như đang nằm mơ như nhau, nhưng vấn đề là coi như là bọn họ liều mạng ở mình cánh tay, trên đùi mặt bóp lau. Vậy vẫn là đau à? Cho nên, cái gì, muốn không muốn trâu bò như vậy? Mặt trắng nhỏ kia đến tột cùng là lai lịch gì? Lại có thể liền Thương Khôn, Lam Kình hai vị đảo chủ cũng như thế cùng người làm tựa như được đứng ở sau lưng hắn, đàng hoàng ngoan được không được? Ngoan ngoãn, đây sẽ không là thật sao? Trong nháy mắt bên trong, vậy Kim Bảo Hiên cửa hàng một tầng bên trong đại sảnh tràn đầy từng ngọn pho tượng. Cương tại chỗ sững sốt rất lâu sau đó. Cùng lúc đó, Trần Phi các người cũng đã bị vậy Lưu Chính mời vào Lưu gia chủ trong nhà. Lưu gia chủ còn nhớ lần trước ước định của chúng ta chứ? Đây là ta cho ngươi bổ túc lễ ra mắt, xin hãy nhận lấy. Tiến vào Lưu gia chủ trạch sau đó, Lưu Chính đem Trần Phi các người dẫn tới chủ bên trong nhà cao nhất quy mô và đẳng cấp trong đại điện. Tại đại điện bên trong ngồi xuống, Trần Phi trực tiếp là lấy ra một cái thanh bạch xen nhau bình ngọc nhỏ, đưa cho đối phương, cười nói. Cái này, đây là, đa tạ Trần Đại Sư, theo bản năng nhận lấy vậy bình ngọc, Lưu Chính còn có chút đờ đẫn. Nhưng sau đó liền gặp hắn kích động, lớn tiếng nói cảm tạ. Làm trò đùa, có thể luyện chế ra 6 văn ngân văn đan dược luyện đan đại sư thủ bút kém đi nữa, có thể kém đi nơi nào? Huống chi dựa vào cái gì còn kém? Đây là, ta cũng quên đan dược này tên gọi là gì, bất quá, là chuyên môn dùng để luyện khí tầng 9 tu sĩ ngày thường tu luyện. Đan này trong bình mặt có 7 viên đan dược, ngươi nửa tháng ăn vào một viên, viên thứ 3 sau đó nửa đường nghỉ ngơi 2 tháng, lại tiếp tục. Nói đến đây Trần Phi hơi dừng một chút cười nói, đến khi đem ngươi cái này 7 viên đan dược uống hoàn sau đó, thì có thể đủ đột phá đến luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cảnh giới. Trần Đại Sư, lời ấy coi là thật. Nghe vậy, vậy Lưu Chính ngay tức thì chính là không nhịn được con ngươi rụt một cái kích động kêu thành tiếng. Bất quá, hắn sau đó liền kịp phản ứng hắn lời này rất là không ổn, vội vàng sắc mặt lo lắng nói áy náy nói, xin lỗi, Trần Đại Sư ta không phải cái ý này. Ta chẳng qua là quá kích động. Không có biện pháp, Trần Phi nói một chai nhỏ này đan dược là có thể trợ giúp hắn đột phá đến luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cảnh giới, hắn có thể không kích động sao? Tâm tình đó thật là không có biện pháp hình dung. Yên tâm đi, ta không hẹp hòi như vậy. Nghe vậy Trần Phi cười một tiếng, nói. Đây là hắn trước cũng đã đáp ứng đối phương sự việc, mặc dù là chính hắn cần phải xuống, nhưng hắn cũng không muốn nói không giữ lời. Dù sao, đây cũng chính là hắn thuận tay chi lao mà thôi. Không có gì lớn không được. Bỏ mặc nói thế nào, vẫn là cảm ơn ngài, Trần Đại Sư. Vậy Lưu Chính lúc này rốt cuộc có chút đem trong cơ thể vậy chấn động cùng kích động đè xuống. Nhìn một cái còn đứng ở Trần Phi hai bên trái phải, nhắm mắt không nói Thương Khôn, Lam Kình hai người, trong lòng một hồi run rẩy đồng thời, vậy còn nhàn rỗi Trần Phi đứng dậy thật sâu cúi đầu một cái, cảm kích nói. ở nơi này tu chân giới, nhưng mà lấy thực lực vi tôn, nếu là hắn có thể đột phá đến luyện khí tầng 9 đỉnh cấp, đây chính là so cái gì đều phát hiện thực à. Cho nên, hắn hiện vào lúc này sao có thể không kích động. Cùng lúc đó, hắn thậm chí tựa hồ cũng có chút có thể hiểu. Tại sao Thương Khôn, Lam Kình hai vị lớn đảo chủ nhị đảo chủ, nguyện ý buông tha thân phận, buông tha dáng vẻ, nhưng làm đối phương người theo đuổi như vậy hơi có chút không quá hào quang thân phận. Trần Đại Sư lợi hại như vậy luyện đan đại sư, đây chính là đã từng luyện chế ra cấp 2 thượng phẩm 6 văn ngân văn đan dược nhân vật hung ác. Thành là đối phương người theo đuổi, thật giống như không hề mất là một loại sáng suốt lựa chọn. Tốt lắm, nói tránh sự đi, Lưu gia chủ ngươi hẳn biết ta là tại sao tới chứ? Vậy ta liền nói thẳng, ta phái tới người trở về nói, quyền chân nhất bên kia thật giống như tiến triển không tệ. Cụ thể lúc nào, có thể đem người cũng mang tới. Sau đó, Trần Phi chậm rãi mở miệng nói. Quyền đại sư, bên kia cái này, có thể ở Trần Phi nhắc lên cái đề tài này sau đó, vậy Lưu Chính nhưng bỗng mặt liền biến sắc có chút ấp úng. Thấy tình cảnh này, Trần Phi khẽ cau mày, mở miệng hỏi, Lưu tộc trưởng muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Trần đại sư, cái này, là... Nghe vậy Lưu Chính lại ấp úng một hồi, cuối cùng vẫn là cắn răng, nói, Trần Đại Sư, là như vậy, là Thanh Long Câu bên kia xảy ra vấn đề. Thanh Long Câu bên kia xảy ra vấn đề gì? Trần Phi chân mày lại co một cái. Vậy Lưu Chính nhìn hơi biến sắc Trần Phi, sắc mặt hơi run một cái, nói, là như vậy, quyền Đại Sư y theo Trần Đại Sư ngài yêu cầu, ở chúng ta Ưng Giản Hạp cùng với chung quanh mấy cái khu vực lục tục đến cửa thăm hỏi 4-5 vị tán tu thân phận trúc cơ chân nhân cảnh cường giả. Mà ở nơi này trong, cũng có hai vị bị quyền đại sư thành công thuyết phục bày tỏ nguyện ý tới chúng ta đảo Thương Lam gặp vừa gặp Trần Đại Thiếu Ngài, nhưng là... Nói đến đây, vậy Lưu Chính hơi một lần, lại tiếp tục mở miệng nói, nhưng đang nắm quyền đại sư dẫn vậy hai vị đại nhân trở về Ưng Giản Hạp ở Thanh Long Câu làm sau cùng dừng lại một lần nữa xảy ra vấn đề. Nghe vậy, Trần Phi ánh mắt hơi đổi một cái, nhưng không có lên tiếng yên tĩnh cùng vậy Lưu Chính tiếp tục nói. Thấy tình cảnh này, vậy Lưu Chính vậy không chần chờ, lại tiếp tục nói, ở Thanh Long Câu thật ra thì vậy còn có một vị quyền đại sư sau cùng mục tiêu. Đó chính là chúng ta Ưng Giản Hạp khu vực tiếng tăm lừng lẫy tán tu cường giả, Đoan Mộc Lão Nhân. Đoan Mộc Lão Nhân, Trần Phi nghe vậy, hơi líu díu liền một tiếng, xem ra vấn đề này, là ra ở trên người hắn. Đúng vậy. Vậy Lưu Chính gật đầu một cái, cười khổ nói, vậy Đoan Mộc Lão Nhân mặc dù vậy bày tỏ có hứng thú gặp Trần Đại Sư ngài, nhưng mà hắn nhưng không muốn tự mình lên đường đến đảo Thương Lam tới, hơn nữa, hắn tựa hồ vậy còn nghĩ ngoài ra vậy hai vị đại nhân cũng cho khuyên xuống, đem bọn họ ở lại Thanh Long Câu. Nghe được cái này, Trần Phi trong con ngươi hơi thoáng qua một tia sáng tỏ vẻ. Hắn cuối cùng là nghe hiểu chuyện gì xảy ra. Đơn giản chính là vậy Đoan Mộc Lão Nhân chỉ sợ cũng có địa phương nào, là cần cầu đến luyện đan sư, nhưng đối phương nhưng không nghĩ vừa lên tới liền bị người nắm lỗ mũi đi, hạ xuống dáng vẻ, rơi vào hạ phong. Cho nên mới dùng như vậy phương pháp bưng đỡ, làm giá. Muốn cho Trần Phi một cái nho nhỏ hạ mã uy. Như vậy cũng tốt giống như làm ăn đàm phán như nhau, ngươi tới ta đi, răng môi giao phong ai cũng không muốn bỗng dưng vô cớ rơi vào hạ phong. Ngược lại cũng là có thể hiểu. Quyền chân nhất đâu, ngay sau đó, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, lại hỏi. Quyền đại sư bị vậy Đoan Mộc Lão Nhân ụp lên Thanh Long Câu. Cái này là mới vừa truyền về tin tức ngay tại nửa giờ trước. Lưu Chính một mặt cười khổ nói, đây coi là chuyện gì à, điển hình thần tiên đánh nhau, bọn họ người phàm gặp họa. Trần Phi nghe vậy, hơi ngẩn ra, rồi sau đó ánh mắt kia cũng có chút hơi âm trầm. Hơi cho điểm hạ mã uy, hắn cũng vẫn có thể hiểu, nhưng bây giờ lại đem người cũng cho trừ, cái này có phải hay không, cũng có chút quá mức. Tạch tạch tạch. Nghĩ đến đây, Trần Phi ngón tay ở cái ghế kia cầm trên tay mặt nhẹ nhàng có thứ tự gõ, ánh mắt hơi lóe lên. Một lát sau, liền gặp hắn đột nhiên quay đầu, hướng vậy Thương Khôn còn có Lam Kình hai người hỏi, vậy Đoan Mộc Lão Nhân là lai lịch gì? Hai người biết không? Biết một ít. Thương Khôn đạo nhân khẽ gật đầu, nói, trừ vậy Thanh Long Câu câu chủ Nguyễn Xanh Lơ Long đại nhân ra theo ta biết định cư ở Thanh Long Câu trúc cơ chân nhân cảnh tán tu cường giả có 3 cái. Vậy Đoan Mộc Lão Nhân, ở nơi này trong 3 người hẳn coi như là trung du một cái. Bất quá so với vậy Vân Long Sơn Ngọc Đàn đạo nhân lợi hại không thiếu. Như vậy à? Trần Phi sáng tỏ vậy gật đầu một cái, lại đột nhiên hỏi, vậy Thanh Long Câu câu chủ Nguyễn Thanh Long, là cái gì cảnh giới tu vi? Cái này, ta không dám khẳng định bất quá. Hẳn là ít nhất ở trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên trở lên đi. Thương Khôn đạo nhân không phải rất xác định vừa nói. rồi sau đó hoặc như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói trước có cái những khu vực khác trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên cường giả đỉnh phong chạy đi Thanh Long Câu, dựa vào thực lực cường đại, đại náo một phen, kết quả sau đó liền lại không có người gặp qua hắn. Còn có loại chuyện này mà, nghe vậy Trần Phi ngẩn người, ánh mắt hơi cả kinh. Đúng vậy, Trần Đại Sư, chuyện này ta trước kia cũng có nghe nói qua. Đúng là thật, vậy Lưu Chính vậy tựa hồ nghe nói qua chuyện này, chen miệng nói. Vậy xem ra, lần này đã qua liền được phải cẩn thận một chút. Nghe vậy Trần Phi hé mắt cười đây lẩm bẩm nói. Tuy nói hắn chuyến này đã qua, và vậy Nguyễn Thanh Long cũng không có quan hệ gì, nhưng bỏ mặc nói thế nào, vậy Thanh Long Câu nhưng là đối phương địa bàn, cho nên, muốn thật có cái chuyện gì, ồn ào, liền khẳng định không tránh được cùng đối phương gặp mặt. Nghĩ đến đây, hắn lại không khỏi đôi mắt híp lại, trong lòng có dũng khí hơi bực bội ý. Nguyên bản, nửa năm qua này, từ không tới có, đến nắm trong tay, khai sáng minh thần động, đến thu thương khôn, Lam Kình cái này hai đại kham gọi luyện khí cảnh vô địch người là nô bộc là để cho trong lòng của hắn có như vậy vẻ đắc ý. Nhưng bây giờ, cái này vẻ đắc ý, nhưng ở hắn nghe được Lưu Chính một phen sau đó. Hoàn toàn, triệt triệt để cây cách vỡ nát. Hiện nay hắn ở một phe này địa giới mà nhìn như náo nhiệt nhưng trên thực tế đâu? Trên thực tế nhưng là chuyện nhỏ. Nếu không, vậy Đoan Mộc lão nhân làm sao dám đem người hắn cho giữ lại? Thậm chí, nếu không phải bởi vì là hắn thực lực bây giờ quá yếu nói, làm sao sẽ cần ai cái đánh những cái kia trúc cơ chân nhân cảnh tán tu chú ý? Phải biết bất kỳ một vị thanh danh lan xa luyện đan sư, bọn họ người theo đuổi, đều là mình tìm tới cửa, mà không phải là luyện đan sư tự mình đi tìm. Hắn Trần Phi, chẳng lẽ còn so với kia chút cái gọi là thanh danh lan xa luyện đan sư yếu đi sao? Mà hết thảy các thứ này, đều là bởi vì là hắn thực lực còn chưa đủ. Phải được mau sớm có trúc cơ chân nhân cảnh sức chiến đấu, nếu không ta cũng không muốn một mực như thế bực bội đi xuống à. Nghĩ đến đây, Trần Phi liền không nhịn được ở trong lòng lớn tiếng hạ quyết tâm. Nếu là hắn có thể có được trúc cơ chân nhân cảnh sức chiến đấu, ít nhất ở bên trong khu vực này, cũng không cần như vậy bị động. Ngươi tốc độ tiến triển đã quá nhanh, hơn nữa bây giờ ngươi kế hoạch cũng không phải là thất bại. Giữ bản tâm, ta cảm giác ngươi bây giờ tâm tính có chút vấn đề, có chút gấp. Có thể nhưng vào lúc này, trong thức hải lại đột nhiên truyền đến trận kinh không cao mày thanh âm. Nhắc tới, hắn cũng là rất lâu cũng không có phát hiện thân. Tim ta thái, ta biết, cảm ơn, nghe vậy Trần Phi chợt trong lòng cả kinh, thở một hơi thật dài, rồi sau đó cuối cùng mới đem trong lòng của hắn vậy phiên trào tâm trạng ép xuống. Trận kinh không nói không sai, hắn bây giờ tâm tính là thật giống như có chút vấn đề quá gấp. Dùng thông tục dễ hiểu lời nói, đó chính là tâm ma hình thức ban đầu điểm báo trước. Ngươi không cần cảm ơn ta, đừng quên ta cái mạng này, nhưng mà cũng còn nặn ở bên trong tay ngươi mặt. Thanh Long Câu bên kia, ngươi muốn đi thì đi đi, không cần phải cố kỵ cái gì. Trong thức hải, Trận Kinh không thản nhiên nói. Thật tốt lắm, tiền bối đa tạ ngươi. Trần Phi sắc mặt vui mừng, hắn lại không ngốc làm sao biết nghe không ra Trận Kinh không lời này là phải giúp hắn chỗ dựa. Sau đó liền gặp hắn tò mò ở trong lòng hỏi tiền bối, ngươi linh hồn, chữa trị. Còn không có, bất quá so với trước đó thấy ngươi thời điểm, khôi phục rất nhiều, hoặc giả là bởi vì làm cho này tu chân giới hoàn cảnh lớn, linh khí sung túc duyên cớ chứ. Vậy Trận Kinh không không xác định líu díu liền một tiếng, lại mở miệng nói, ngoài ra ta biết trong đầu ngươi hiếm lạ vật cổ quái nhiều. Ngươi có biết cái gì ngay tức thì tăng cường, bùng nổ linh thức cường độ bí pháp. Ngay tức thì tăng cường, bùng nổ linh thức cường độ bí pháp, Trần Phi hơi ngẩn ra, vòng lượn quanh đầu, nói, thật giống như biết chưa? Ngươi hiểu biết chính xác đạo, trong thức hải truyền tới Trận Kinh không lại là chết lặng, lại là thanh âm cổ quái. Hắn dĩ nhiên rất rõ ràng, cái loại đó bí pháp tuyệt đối là vô cùng chân quý, giá trị liên thành, có thể gặp không thể cầu. Nguyên bản, hắn chỉ là muốn tùy tiện hỏi một chút, nào biết. Mà thằng nhóc này trong bụng kết quả lại còn có nhiều ít hàng tích chữ à? Rồi sau đó, liền gặp hắn nhàn nhạt nói, đừng quên tám cung huyền bên trong tháp vậy thượng phẩm pháp khí cấp yêu khôi. Đó là dùng linh thức thao túng, người linh thức cường độ nếu có thể đạt tới yêu cầu thấp nhất nói, tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên, liền sợ rằng rất khó có thể cầm ngươi thế nào. Đánh không thắng, chẳng lẽ còn không chạy lại sao? Yêu khôi, nghe vậy Trần Phi sững sốt một chút rồi sau đó lập tức từ vậy tám cung huyền bên trong tháp đem vậy thượng phẩm pháp khí yêu khôi lấy ra. Vèo một tiếng, một đạo ánh sáng lóe lên. Vậy nhìn như trụi lùi, giống như là thu nhỏ lại bản mộc đầu đứa bé yêu khôi, liền xuất hiện ở Trần Phi trong tay. Có thể coi là như vậy, vậy mộc đầu em bé mới vừa xuất hiện ở sau lưng hắn Thương Khôn, Lam Kình hai người thấy sau đó, liền không khỏi ánh mắt hơi rụt một chút. Lấy bọn họ nhãn lực lại sao có thể sẽ không nhìn ra cái này tướng mạo xấu xí mọc đầu em bé tựa hồ lại là một món không được bảo bối. Chủ nhân, đồ chơi này là... Lam Kình lão nhân nhanh mồm nhanh miệng không nhịn được tò mò, hỏi. Chủ nhân. Có thể hắn lời này vừa ra, nhưng đem vậy Lưu Chính Hủ được kém điểm một cái tử đem đầu lưỡi mình cắn đứt. Ngoan ngoãn, hắn mới vừa rồi, nghe được là đồ chơi gì mà tới. Hắn không đang nằm mơ chứ? Hích cái này. Vậy Lưu Chính lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt một hồi run run, nhưng ở vậy run run sau đó, lại là một hồi ngửa mặt trông lên và sùng bái. Ngoan ngoãn, nguyên lai hắn trước cũng còn muốn xóa thương khôn, Lam Kình hai vị đảo chủ không phải Trần Đại Thiếu người theo đuổi, mà là nô bộc. Nếu không, Lam Kình nhị đảo chủ bây giờ làm sao sẽ như vậy thuận miệng gọi Trần Phi Trần Đại Thiếu là chủ nhân. Bất quá, đây cũng quá ngạo mạn chứ. Lớn đảo chủ nhị đảo chủ nhân, cái này, đây quả thực. Cho hắn cảm giác giống như là đang nằm mơ à. Đương nhiên là hữu dụng thứ tốt, có đồ chơi này ở trên tay ta trong lòng liền an ổn nhiều. Trần Phi thần bí cười một tiếng, tự lẩm bẩm, híp mắt. Nếu không phải trận kinh không nhắc nhở, hắn cũng sắp đã quên, nguyên lai, ở hắn trong tay còn có như vậy một kiện bảo bối tốt à. Được rồi, xem ra chúng ta được đi, rồi sau đó liền gặp Trần Phi chậm rãi đứng dậy. Trần Đại Sư ngài phải đi, vậy Lưu Chính cả kinh nói. Đúng vậy. Trần Phi đứng dậy, ngẩng đầu lên, nhìn vậy cách nhau mấy ngàn dặm Thanh Long Câu phương hướng, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, thấm ra lau một cái tinh mang. Bàn tay hắn cũng là siết chặt mới lại buông lỏng. Nếu bọn họ không muốn tới đây, vậy chúng ta cũng chỉ có đã qua hả? Ưng Giản Hạp Thanh Long Câu, Ưng Giản Hạp đất cường đại nhất tán tu tụ tập đất, trong đó thế lực lớn nhỏ tụ tập cường giả, đi đồ nhiều vô số kể. Đây là một tòa dựng đứng ở treo cốc khe núi trong, gọi là bỏ túi thành phố địa vực mà nội tình, nhưng là liền Tử Viêm cung cùng cao cấp thế lực cường đại cũng không dám nhẹ thức hắn chùm tua phong, phồn thịnh cực kỳ. Như vậy có thể gặp một ban. Ưng Giản Hạp Thanh Long Câu bên trong có một phủ đệ cây đứng ở đó treo cốc vách núi bên tên là Đoan Mộc Phủ, lộ vẻ được cực kỳ lớn khí. Giờ phút này, trò chuyện một chút mây mù vây quanh ở đó Đoan Mộc trong phủ ương, có một tòa bỏ túi hồ liền thật giống như Minh Châu vậy, tô điểm ở nơi đó, bay lên sương mù, lóe lên linh quang lóa mắt thải, còn có cầm nữ tiếng đàn lượn lờ tí ti lọt vào tay, lộ vẻ được dị thường hoa mỹ. Mà ở đó hồ khu vực chính giữa thẳng đứng một tòa trường đình, linh quang le que, trong sảnh lúc này đang có mấy người ngồi. Trong đó đặc biệt ba người, cả người tàn mắt ra hơi thở kinh khủng nhất. Một là vậy ngồi ở trong sảnh chính giữa chủ vị tóc bạc mặt hồng hào cụ già, hai tấn có một món mái tóc dài màu trắng, thẳng đứng cổ bên bờ, con người hơi híp, môi khoan hậu tuét miệng cười, cho người cảm giác giống như là một cái tiếu diện hổ vậy. Lúc này, nếu là có ở nơi này Thanh Long Câu lẫn vào lâu dài cụ già ở nơi này, nhất định sẽ không khỏi hơi biến sắc mặt trong miệng mặt kêu lên một tiếng, Đoan Mộc lão nhân. Không sai, cái này cho người cảm giác âm lạnh lẽo, giống như là một cái thiếu diện hổ cụ già không phải người khác chính là cái này Thanh Long Câu tiếng tăm lừng lẫy trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên tán tu cường giả. Đoan Mộc lão nhân. Bất quá lúc này đình này bên trong, nhưng thật giống như cũng không phải là chỉ có hắn một người. Chỉ gặp ở đó Đoan Mộc lão nhân trái phải mỗi tay từ vị thứ nhất chỗ ngồi, phân biệt ngồi hai vị làm người ta không dám xúc phạm nhìn thẳng bóng người. Bên trái vị kia, đầu chọc liếc mắt mau mau táo táo xám trắng râu dài ngược lại là còn có như vậy mười mấy cây. Người này cho người cảm giác ít nhất là cái loại đó già 70 đến 80 lão đầu, khô ráo trong miệng răng cũng thiếu không thiếu. Bất quá, muốn vì vậy ngươi thì phải dám khinh thị hắn mà nói, vậy thì hiển nhiên sai hoàn toàn. Cái này đầu chọc liếc mắt già 70 đến 80 ông già tên là Lỗ vượt qua, ở nơi này Ưng Giản Hạp bên trong khu vực. Có lẽ rõ ràng không hiện bất quá, nếu là ở đó ngoài mấy ngàn dặm một cái những thứ khác địa vực. Đạp trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên Lỗ vượt qua tên, nhưng vẫn là rất vang dội. Không sai, cái này Lỗ vượt qua cũng là một vị trúc cơ chân nhân cảnh cường giả. Bàn về sức chiến đấu, sợ rằng không kém với vậy Đoan Mộc lão nhân nhiều ít. Trừ cái này ra, vậy Đoan Mộc lão nhân lúc này bên tay phải một vị kia, là một vị người mặc vào bụi đất màu vàng trường sam nước chữ mặt to chàng trai. Hắn ánh mắt như dao, vai rộng thể tráng, uy vũ thô bạo cho người cảm giác đầu tiên chính là không dễ chọc. Mà trên thực tế cũng đích xác là như vậy, Thiết Sư Tử, Nghiêm Chu, đây cũng là hắn ngộn số và tên chữ. Người này tuy và Đoan Mộc lão nhân, Lỗ vượt qua hai người như nhau, đều là tán tu thân phận trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên cường giả, nhưng là nghe nói trong tay hắn đã nhuộm qua bất quá một vị cùng cấp tu sĩ chết máu. Đổi câu mà nói, cái này Thiết Sư Tử Nghiêm Chu trên tay nhưng mà có trúc cơ chân nhân cảnh cường giả án mạng. Loại người này, không thể so với vậy cái trước hai người lợi hại hơn. Đoàn Mộc huynh, ta nghe nói cái gì đó đảo Thương Lam bên kia, đã có tin tức truyền tới. Như thế nào, vị luyện đan sư kia, nguyện ý đến bên này sao? Mấy người ngồi ở đó bên trong phòng khách, vậy lỗ vượt qua, đột nhiên gạt ra chân mày cười hỏi. Ừ, nghe vậy, vậy thiết sư tử Nghiêm Chu cũng là con ngươi hơi giật giật, đem để ly trà trong tay xuống, nhìn về Đoan Mộc lão nhân. Lỗ huynh ngươi ngược lại thật là tin tức thật linh thông. Bên kia vừa mới truyền tới tin tức ngươi cũng đã trước thời hạn biết. Bị hai lớn trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên cường giả như thế trước câu câu nhìn, vậy Đoan Mộc lão nhân ngược lại là không có mất bình tĩnh cái gì, mà là hơi lắc đầu, híp mắt khẽ cười cười, liền lại tiếp tục mở miệng nói, bất quá không sai, bên kia quả thật đã truyền tới tin tức vị luyện đan sư kia. Bây giờ thật giống như đã ở tới chúng ta Thanh Long Câu trên đường. Thật. Nghe vậy, vậy lỗ vượt qua tràn đầy người già hạt ban trên mặt chính là một hồi kích động, rồi sau đó không khỏi cười lên, nhìn Đoan Mộc lão nhân nói, vẫn là Đoan Mộc huynh ngươi có biện pháp. Nếu là không có ngươi mà nói, chúng ta cứ như vậy đần độn chạy đi cái gì đó đảo Thương Lam, đến lúc đó, nhất định sẽ thuộc về cục diện bị động. Ha ha, nghe được cái này vậy Đoan Mộc lão nhân khẽ mỉm cười, trong ánh mắt nhưng là để lộ ra một món nhàn nhạt cao ngạo, mở miệng cười nói, những cái kia cái các luyện đan sư, mỗi một người đều là tâm cao khí ngạo, trong mắt không người, lỗ mũi hướng lên trời. Cho nên phải là chúng ta thật ngoan ngoãn chạy đi vậy đảo Thương Lam, không chừng sẽ bị người nọ như thế nào gây khó khăn, như thế nào cay nghiệt đâu. Hắn nhất định sẽ nhận là chỉ cần chúng ta là muốn cầu cạnh hắn, đây chính là hắn ngạo mạn vốn. Không sai, những thứ này cái luyện đan sư, dựa vào mình biết luyện đan, giống như không biết mình là đồ chơi gì mặt thứ gì. Cho bọn họ chút mặt mũi liền chỉ biết là dẫm lên mặt mũi, trong mắt không người, hừ, đồ chơi gì. Vậy lỗ vượt qua hình như là tràn đầy nhận thức vậy, cau mày, cắn răng nghiến lợi mắng. Trên thực tế, hắn bởi vì là một ít chuyện cần cầu đến luyện đan sư hỗ trợ, hắn cái này mấy năm gần đây nhưng mà không bớt cùng những cái kia lỗ mũi hướng lên trời người giao tiếp nhưng coi như là như vậy, nín tức cành hông không nói, đến bây giờ sự kiện kia lại có thể cũng còn không làm được ngươi nói trong lòng của hắn không tức giận mới là lạ. Cho nên lần này, Đoan Mộc lão nhân nói một chút cấp cho vậy không biết thần bí luyện đan sư một nho nhỏ hạ mã uy, hắn liền không chút do dự ăn nhịp với nhau. Tượng đất cũng có ba điểm lửa, huống chi hắn lỗ vượt qua đường đường trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên cường giả, há lại là cái gì đùa giỡn. Lời mặc dù là như thế nói, nhưng nếu là, một khi lộng khéo thành vụ, nên làm cái gì? Bất quá nhưng vào lúc này vậy nước chữ mặt to thiết sư tử Nghiêm Chu nhưng có chút lo âu mở miệng nói. Tuy nói, những cái kia cái luyện đan sư thúi nóng này cùng với cái loại đó lỗ mũi hướng lên trời, trong mắt không người tư thái là có chút làm người ta ghét, nhưng vấn đề là, dù sao cũng là bọn họ có cầu ở phía trước cho nên tư thái hạ thấp một chút, vậy dễ hiểu. Nếu không, nếu là đối phương không muốn ra tay giúp bọn họ, vậy phải làm thế nào? Không có biện pháp, ai kêu bọn họ là cầu người một phương? Đáng đời bị động. Nghiêm huynh, nói có thể không phải nói như vậy, phải biết chúng ta ba người là thân phận gì? Chúng ta nhưng mà đường đường trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ cho nên coi như người nọ địa vị là luyện đan sư, chẳng lẽ cũng không nên cho bọn ta mặt mũi sao? Vậy Đoan Mộc lão nhân nhàn nhạt mở miệng chán ở giữa vậy cổ tử kiêu ngạo vẻ lộ vẻ được hơn nữa rõ ràng. Rồi sau đó lại gặp hắn nhàn nhạt nói, những cái kia cái từ lỗ mũi hướng lên trời người, dựa vào bọn ta muốn cầu cạnh hắn, liền tự cho là đúng, coi trời bằng vung. Ta phải nói, hừ... Còn không bằng trực tiếp ra tay đem bắt lại, đến lúc đó, hắn còn dám không vì bọn ta làm việc. Bắt lại, vậy lỗ vượt qua thật giống như có chút ý động, hít mắt lẩm bẩm nói. Đoan Mộc huynh, cái này lời cũng không thể nói bậy bạ. Có thể vậy thiết sư tử, Nghiêm Chu nghe vậy nhưng chợt thần sắc trầm xuống, thanh âm dần dần lạnh xuống, nói, đệ đệ ta sự việc ngươi hẳn biết người này nếu có thể luyện chế ra cấp 2 thượng phẩm 6 văn ngân văn đan dược thì hẳn là hy vọng cuối cùng của ta. Nói đến đây vậy Nghiêm Chu dừng một chút thanh âm lại lần nữa lạnh hơn, nói, xấu xí nói ta nói trước ở trước mặt nếu là người nọ không có biện pháp cứu đệ đệ ta thì thôi, nhưng nếu là một khi có một chút hy vọng, vậy ta cũng không muốn người bất kỳ phá xấu xa. Nếu không, đừng trách ta Nghiêm mỗ người trở mặt không nhận người. Vừa nói, một cổ tàn bạo hơi thở từ trong cơ thể hắn dần dần giật tán ra. Rất là kinh người. Vậy lỗ vượt qua cùng với Đoan Mộc lão nhân sắc mặt đồng thời biến đổi. Nghiêm huynh, ngươi làm gì vậy? Đoan Mộc huynh khẳng định không ý đó, chẳng qua là tùy tiện nói một chút. Đừng tức giận, đừng tức giận. Rồi sau đó liền gặp vậy lỗ vượt qua cười đứng ra giảng hòa nói. Cùng lúc đó, còn gặp mắt thần mịt mờ thật sâu nhìn Nghiêm Chiều rộng một cái. Trong ánh mắt kia tràn đầy kiêng kỵ. Tên này, chẳng lẽ đã đạt đến trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên đỉnh cấp? Ha ha, nếu Nghiêm huynh không thích nghe lời này, vậy ta không nói. Nói sau ta cũng có cầu với người nọ phải không?